Chương 11, Cổ rồ ta y, hạ. Làm sao cải và tiểu kim giếng nhìn hỏa thần lớn hơn ta bọn họ nháo đằng thân ảnh bất đắc dĩ nói. Mà y ghi nguyệt thì là chú ý tới điểm khác biệt, hắn nhíu mày, ngưng thần đi xem, làm sao vậy tiểu kim giếng nghi ngờ hỏi. Bên kia hỏa thần lớn hơn ta hướng về phía cụ rổ cổ ti sông quá độ lôi đỉnh, mà lâm thiên diêu thì là vẻ mặt ngoạn vị nhìn, khoe miệng chứa đựng vẻ mỉm cười, thế nhưng không chút nào ngăn cản ý của bọn họ, mà đội viên khác thì đều dừng lại khuyên can, nói chung chính là hy vọng bọn họ đừng lại xảo. Lâm thiên diêu chú ý tới tiểu kim giếng hai người bọn họ, nheo lại mắt thấy bọn họ. Hắn có lên sân khấu sao ý ỉa nguyệt hỏi. Cụ rổ cổ sao không phải tinh tường đâu, tiểu kim giếng cũng không biết có thấy hay không cụ rổ cổ ti sông lên sân khấu. Hắn luôn cảm thấy cái kia cụ rổ cổ là lạ. Tương điền lệ tử thì là cắn huyết sáo giọt mồ hôi, nghĩ thầm ngay cả ta người trọng tài này đều quên gì. Nói thật, hắn lúc nào ở nghĩ cả kinh, liền trong miệng huyết sáo đều kinh hách rớt. A Lâm Thiên Diêu đấy lòng ỉ chỉ cả dị, cũng thảo nào bọn họ không nhìn thấy cụ rổ cổ lên sân khấu. Nếu là đổi thành không có bàn tay vàng chính mình, phỏng chừng cũng là không nhìn thấy. Thế nhưng nói như thế nào hắn đều có kèm theo bàn tay vàng nghịch thiên hệ thống nam nhân. Cho nên củ rồ cổ ti sông cái kia thấp đến không có tồn tại cảm kỹ năng đặc biệt, thực sự không phải hắn thành tâm muốn thấy. Mỗi lần củ rồ cổ ti sông đều yên lặng tiễn cầu, cũng chỉ có mình có thể xem tới được, thế nhưng vì không cho những người khác đem lòng sinh nghi, chính mình cả chàng cũng không có cùng củ rồ cổ đối diện quá. Không có ý tứ, có thể tùy tiện truyền cái cầu cho ta không, củ rồ cổ ti sông nhàn nhạt đối với một người trong đó đội viên nói rằng. Dì người nọ nghi ngờ nhìn về phía củ rồ cổ ti sông. Bên sân ở trên phần sau đội viên lớn tiếng hô to, nỗ lực lên còn có 10 phút vừa rồi cụ rổ cổ gọi người nam sinh kia ở trong lòng nghi ngờ nói, lại nói, coi như chuyển cho ngươi ngươi có thể cần gì phải a cầu khẩn không muốn bị đoan nở a người nọ trực tiếp đem cầu chuyển cho cụ rổ cổ ti sông. Cụ rổ cổ ti sông một cái nhẹ nhàng động tác, liền một cái hoàn mỹ đường họa dạ tổ hển đem làm cầu chuyển cho lúc đầu dự định đến đối phó phương làm cầu khung giới đang định phòng thủ một cái bộ phận viên trong tay, bộ phận viên bắt vào tay liền trực tiếp nhảy. Tiếng cầu năm thứ hai tất cả đều ngây người ngây tại chỗ, ôi trao vào hì ủ gạ thuận bình lăng lăng nhìn cái kia vào cầu nói, sau đó đẩy một cái tự có chút rơi xuống kính mắt, ôi trao mới vừa rồi là làm sao chuyển cầu cái này không phải phối hợp cảm giác là chuyện gì xảy ra, tương điền lệ tử kinh ngạc lẩm bẩm, chẳng lẽ là chuyện gì xảy ra, chuyện thần kỳ cụ rổ cổ ti sông thì là nhìn Lâm Thiên Diêu liếc mắt, trong mắt sóng lớn không sợ, cả người vô cùng bình tĩnh, không tiêu không nổi, không quan tâm hơn thua. Kế tiếp, miễn là vừa có người truyền bóng cho cụ rổ cổ, sẽ lập tức bị hắn rất nhanh truyền bóng cho điều kiện tốt nhất tới gần bỏ banh vào rổ vị kia bộ phận viên trên tay. Bóng tốt, bắn nhanh cầu hỏa thần lớn hơn ta kích động hô lớn. Sau đó liền một cái trúng mục tiêu bóng bật bảng không ngừng mà, không ngừng mà, cụ rổ cổ ti sông dùng cùng với chính mình đặc biệt kỹ năng đặc biệt cho mọi người chống đỡ, để bọn họ không cần lo lắng ở Lâm Thiên Diêu cùng hỏa thần lớn hơn ta bị gắt gao phòng thủ thời điểm không có cầu vào. Lâm Thiên Diêu nhìn cụ rổ cổ ti sông truyền bóng chăm chú bóng lưng, khỏe miệng dắt một tán thưởng mỉm cười, thật là quá thú vị, cụ rổ cổ ti sông. Như thế đặc biệt kỹ năng đặc biệt là thế nào luyện ra được đâu, nghĩ tới đây, cụ rổ cổ ti sông đột nhiên truyền một cái cầu cho hắn. Lâm Thiên Diêu nhận được cầu thả người nhảy ba phần rỗng ruột vào cái giỏ năm thứ hai đều cảm giác được áp lực cùng 10 phần không phải phối hợp, trong lòng bọn họ đều rất nghi hoặc. Chờ lấy lại tinh thần, cầu cũng đã truyền đi y y nguyệt cho mày, ánh mắt ngưng trọng nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra, tiểu kim giếng trong lòng cũng tràn ngập nghi vấn. Tương điền lệ tử khiếp sợ nhìn cụ rổ cổ ti sông, miệng bạ gì nhà không ra một chữ, tâm lý cũng là nhấc lên thiên tầng lãng. Lợi dụng mỏng manh tồn tại cảm giác đảm nhiệm truyền bóng trung su hơn nữa cầm bóng thời gian cơ hồ không có, hắn chẳng lẽ là đem vốn là ảm đạm bóng dáng càng thêm làm nhạt sao, nói gạt MISG dẹt sẩn biến ma thuật thường xuyên dùng đến thủ pháp, nhờ vào đó rời đi những người khác đối với chính mình chú ý lực, nói cách khác cùng với nói chàng thượng hắn tồn tại cảm rất thấp, không bằng nói là cố ý để cho người khác không phải chú ý tới mình nguyên đế quang trung học chính tuyển đội viên bên. Trong có chỉ vì chuyền bóng mà rèn luyện thành nhìn không thấy thân hình cầu thủ, ta cho rằng chỉ là đồn đãi, không nghĩ tới thật tồn tại kỳ tích thời đại huyễn chi thứ 6 người cụ rổ cổ ti sông tiếp tục lợi dụng chính mình mỏng manh tồn tại cảm giác chuyền bóng, lần này cầu từ xuyên tới Lâm Thiên Diêu trong tay, Lâm Thiên Diêu tự tin cười, dẫn bóng liền hướng đối phó cầu không chạy đi. Không xong lực chú ý toàn tập bên trong ở cụ rổ cổ truyền bóng hì ủ gạ thuận bình trong lòng kêu to không tốt. Lâm Thiên Diêu thấy mình không cách nào tới gần cầu khung, không thể làm gì khác hơn là lần nữa rời đến 3 phần tuyến sử, ung dung nhảy, cầu dán tại bảng bóng rổ bên trên nặng nghề đụng một cái, sau đó bóng vào rồi điểm số lập tức kéo gần lại năm nhất 44, 45 năm thứ 2 khó có thể tin chỉ kém một phần tiểu kim giếng tả hữu nhìn chung quanh, ý đồ tìm kiếm truyền bóng cơ hội, thế nhưng hắn một chuyền bóng cho thủy bộ nhà, đã bị đối phương thường đoạn, không nghĩ tới cầu cư nhiên chuyển đến cụ dầu cổ. Thi sông trong tay. Lâm Thiên Diêu sửng sốt một chút, tâm kêu không tốt, cái này cụ dầu cổ thi sông chuyền bóng là một lợi hại, thế nhưng hắn còn lại đều là đống cặn bả a, đừng nói mang banh ném rổ, chính là để hắn đứng ở cầu khung dưới ném rổ hắn đều không nhất định sẽ vào a, sông lên a cụ dầu cổ những người khác thì là không biết chân tướng góp phần trợ uy. Lâm Thiên Diêu bất đắc dĩ che chán, sau đó lập tức đi theo, đợi lát nữa chính mình bù mở dưới, chắc là có thể tiến cầu. Năm thứ hai đuổi không kịp cụ rổ cổ ti sông, khoảng cách kéo nhiều lắm, mà Lâm Thiên Diêu thì là đã đi theo cụ rổ cổ ti sông, tại hắn phía sau chuẩn bị xong bổ đao. Cụ rổ cổ ti sông đệm lóc nhảy, một tay nâng lên làm cầu dự định vào khung, nhưng mà cầu chỉ là đụng phải cầu cái giỏ bên cạnh bị bắn đi ra, còn lại bộ phận viên đều trực tiếp thấy choáng, xem hết trô nói rồi. Lâm Thiên Diêu lúc này thả người nhảy, bổ đao đã đến giờ, hắn tóm lấy cầu, trong miệng lại nói lấy cùng hỏa thần lớn hơn ta có chút tương tự chính là nói, cho nên nói, vì sao ngươi không luyện một luyện những thứ khác kỹ năng A hảo hảo ném vào A ngu ngốc sau đó một cái ung dung ném rổ bóng vào rồi cái gì cho nên nói rõ ràng là người yếu quá làm cho nhân hỏa lớn hỏa thần lớn hơn ta ở bên kia hét lớn.